Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 859, chương 859, Ngô Đồng Mộc lại nói Thiệu Dương một kiếm đem cái kia Vũ Huyền Cơ đánh giết. Một bên khác, Phi Hùng đạo trưởng thần sắc không khỏi biến đổi, người này coi là thật hung tàn, trong lòng hắn không khỏi e sợ mấy phần. Cẩn thận suy nghĩ Thiệu Dương thủ đoạn, Từ Giao mình cũng không phải đối thủ, cho nên Phi Hùng đạo trưởng không dám thất lễ, vội vàng thân thể nhoáng một cái, liền muốn hóa thành một đạo khói xanh, từ nơi này tan biến bỏ chạy. Mặc kệ như thế nào, luôn luôn tính mạng của mình càng trọng yếu hơn, nhưng ở Thiệu Dương trước mặt, nơi đó có hắn bỏ chạy cơ hội. Thiệu Dương bỗng nhiên hướng về hắn xòe tay ra, cái sau chỉ cảm thấy mình lập tức giống như là rơi vào thiên la địa võng bên trong. Bốn phía dày đặc lưới buộc, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Bồng, cái kia Phi Hùng đạo trưởng đã bị Thiệu Dương bắt giữ, tiện tay ném một cái ném xuống đất, mà Phi Hùng đạo trưởng tại Thiệu Dương thần thông áp chế dưới, cũng lại không cách nào duy trì được huyễn hóa nhân thân. Liền gặp quang hoa lóe lên, lộ ra lúc đầu diện mục rõ ràng là một đầu sói xám. Cái kia sói xám lộ ra thần sắc sợ hãi, liên tục hướng Thiệu Dương dập đầu cầu xin tha thứ. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Một bên khác, cái kia bị đánh giết Vũ Huyền Cơ cũng lộ ra nguyên bản bộ dáng rõ ràng là một đầu bái. Thiệu Dương lạnh nhạt nhìn cái này hai đầu đồ vật một chút, như không có việc gì nói, cái gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu. Đúng là như thế, Văn Vương còn tại nửa tin nửa ngờ. Thiệu Dương hướng cái kia sói xám chỉ một ngón tay, còn không mau đem chuyện đã xảy ra từng cái nói tới. Là, cái kia sói xám không dám chống lại, đành phải liên tục mở miệng, đem sự tình tiền căn hậu quả, một năm một mười hướng Văn Vương, Thiệu Dương bọn hắn nói ra. Bao quát lúc mới đầu thân công báo mời bọn họ rời núi, về sau hai người lập kế hoạch giả mạo Phi Hùng, còn có vừa rồi cái kia Vũ Huyền Cơ dùng bí thuật trưởng khống Khương Tử Nha. Tại Thiệu Dương uy hiếp phía dưới, cái này sói xám không còn dám có mảy may giấu giếm. Văn Vương giờ mới hiểu được chuyện đã xảy ra, nơi nào nghĩ đến cái này phía sau thế mà còn có phức tạp như vậy tính toán. Nếu không phải vị đạo trưởng này, mình rơi vào tính toán bên trong còn không tự biết. Văn Vương không khỏi hổ thẹn, liên tục nói với Thiệu Dương: "Tiên sinh, cô quả thực ngu muội, vậy mà thụ người bên cạnh lừa gạt, mong rằng tiên sinh xin đừng trách." Thiệu Dương lạnh nhạt: "Đại vương chớ có tự trách. Cái này một lang một bái bí thuật tinh diệu, ngay cả ta trước đó cũng chưa từng đề phòng, huống chi là đại vương." Văn Vương hay là liên tục nói. Văn Vương lại hướng Khương Tử Nha thỉnh giáo trị quốc kế sách, mà Khương Tử Nha lúc này không có Vũ Huyền Cơ quấy nhiễu, tự nhiên là vội vàng đem mình cuộc đời sở học tất cả đều hiện ra ở Văn Vương trước mặt. Khương Tử Nha đúng là có trị thế chi tài, cho dù là Thiệu Dương cũng là âm thầm bội phục, huống chi là Văn Vương. Cho nên Văn Vương nghe được vui vô cùng, liên tiếp gật đầu, sâu cảm giác được ích lợi không nhỏ, mà hắn liên tục hướng Khương Tử Nha thỉnh giáo. Khương Tử Nha lại là có thực học, hắn đâu ra đó, từng cái giải thích cặn kẽ. Liền ngay cả một bên Thiệu Dương đều minh ngộ không ít. Văn Vương càng là đại hỉ, nói liên tục: "Tiên sinh thật có thể tài năng kinh thiên động địa." Hắn liên tục mời Khương Tử Nha trèo lên dư, muốn cùng hắn đồng hành. Văn Vương không khỏi lại nhìn về phía Thiệu Dương, trong lòng do dự. Thiệu Dương thấy thế, lại là không khỏi cười một tiếng: "Chúc mừng đại vương, cũng chúc mừng thái công. Các người quân thần tương đắc, chính là phù hợp, ta bất quá sơn giã một người rảnh rỗi, văn không thành, võ chẳng phải, đại vương, Khương Thái Công, cũng không cần bận tâm ta. Ta tự đi, nói qua, Thiệu Dương đã đột nhiên quay người. Bước chân dẫm mạnh, quang hoa vờn quanh ở giữa. Từ trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Văn Vương nhìn qua Thiệu Dương đi xa thân ảnh, cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Thật là kỳ nhân vậy. Muốn nói Thiệu Dương, cùng cái kia chật vật hai tu tương tự, đều là tu hành bên trong người. Cũng không hiểu trị quốc an bang kế sách, nhưng khác biệt chính là Thiệu Dương cũng không giống như bọn họ, ý đồ lừa gạt, mà lại còn không tiếc đắc tội Văn Vương, tiến cử Thái Công, há lại cái kia chật vật hai tu có khả năng so sánh. Khương Thái Công cũng không khỏi gật đầu. Đúng vậy a, Thiệu Dương đạo hữu cũng có kinh thế tài tình, tu vi càng là thâm bất khả trắc, là người trong chốn thần tiên. Chu Văn Vương cũng là liên tục gật đầu. Không nói đến Chu Văn Vương như thế nào lễ vật Khương Thái Công. Phong hầu bái tướng, đem cả nước sự tình giao phó. Lại nói Thiệu Dương tiến cử Khương Thái Công về sau, tự nhiên là tiêu sái bỏ chạy. Mà cái này một giới trật tự, cũng liền dần dần kéo về quỹ đạo. Thiệu Dương kiên nhẫn lại chờ thêm nhất thời. Khương Thái Công liền đến tìm được Thiệu Dương, đem cái kia một đoạn ngô đồng mộc đưa lên. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Thiệu Dương cũng không khỏi mừng rỡ. Cảm ơn Khương Thái Công, đem cái kia một đoạn ngô đồng mộc giao cho Chu Tước. Bất quá, cái này luyện hóa ngô đồng mộc sự tình, cũng không phải là nhất thời chi công. Cho nên hai người cũng liền không có lại lưu tại nơi đây tất yếu. Thế là, Thiệu Dương thương lượng với Chu Tước một phen. Hai người đồng thời phất tay, phá vỡ bình chướng, từ cái này một giới phi độn rời đi, quay về hiện thực kỷ nguyên. Thiệu Dương, Chu Tước, Tang Lão, Trương Mão bọn hắn đều là vội vàng hỏi thăm. Chu Tước khẽ gật đầu, hết thảy thuận lợi. Tang Lão, Trương Mão bọn hắn không khỏi mừng rỡ. Chu Tước cuộc đời đạm mạc, nàng đã nói cùng một chỗ thuận lợi, đây cũng là nói rõ 10 phần thuận lợi. Chu Tước dừng một chút, lại bổ sung một câu, nhờ có Thiệu Dương, a, Tang Lão, Trương Mão không khỏi đều là ngạc nhiên nhìn về phía Thiệu Dương. Muốn để Chu Tước nói ra lời như vậy, thế nhưng là khó được rất a. Điều này nói rõ, tại mảnh vỡ thời gian bên trong, Thiệu Dương biểu hiện khẳng định là để Chu Tước cũng tâm phục khẩu phục, mới có thể như thế cam tâm tình nguyện nhận phục. Cái này Thiệu Dương, thật sự là khó lường a. Thiệu Dương khiêm nhượng, nơi nào, cũng chính là vận khí tốt mà thôi. Tang Lão không khỏi lắc đầu, chỉ là vận khí tốt. Hắn cũng không tin tưởng những thứ này. Sao vẻn vẹn liền Thiệu Dương vận khí tốt, những người khác vận khí đều không tốt sao? Hay là Thiệu Dương bản sự đã thuận lợi đạt được ngô đồng mộc? Chu Tước cũng nóng vội luyện hóa, cho nên Tang Lão gật đầu, để Chu Tước mau chóng đi luyện hóa ngô đồng mộc, không còn cho nàng an bài càng nhiều nhiệm vụ, đến vu cấm nơi bí mật sự tình, giao cho phụ tá tạm thời phụ trách là được. Dù sao dưới mắt rất nhiều công năng, kỳ thật đều bị Thiệu Dương diễn pháp điện đoạt đi, Thiệu Dương cũng không khỏi ngượng ngùng, kỳ thật hắn là thật không có đoạt quyền tâm tư. Bất quá, có một số việc hắn muốn thôi động, không thể tránh né tự nhiên sẽ cùng cái khác bộ môn chức năng có chút trùng hợp. Rất bình thường, Tang Lão bọn hắn cũng chỉ là nói đùa một câu, cũng không có trách cứ Thiệu Dương ý tứ. Chu Tước cáo lui, bất quá, Thiệu Dương nhưng không có vội vã rời đi, mà là hướng Tang Lão nói. Tang Lão, lần này ta tiến vào phong thần thế giới, ngược lại là có một chút ý nghĩ. Hả? Tang Lão hiếu kỳ, liền để Thiệu Dương ngồi xuống, cẩn thận nói đến. Thiệu Dương cười nói, Tang Lão, ta cũng là ý tưởng đột phát. Này thời gian bên trong mảnh vỡ, nhưng thật ra là có vô số tài nguyên. Chúng ta bây giờ gặp một vài vấn đề, nhưng nếu như có thể đem mảnh vỡ thời gian bên trong tài nguyên vận dụng, chẳng lẽ không phải rất có trợ giúp hóa giải chúng ta lúc này nan đề? Tang lão trầm ngâm một chút. Chúng ta bây giờ đã đang lợi dụng đủ loại tài nguyên a. Thiệu Dương, như lời ngươi nói đến tột cùng là chỉ cái gì? Có thể hay không lại nói cụ thể một chút? Thiệu Dương lại là cười nói. Chúng ta trước đó tài nguyên vận dụng càng nhiều là tại thiên tài địa bảo bên trên, nhưng kỳ thật trừ cái đó ra còn có rất nhiều cái khác tài nguyên nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.